Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ có khoảng một trượng mà thôi, chết đi, mắt thấy không thể chạy trốn. Trác đại tiên sinh bất chợt lấy ra một cây trường thương màu đen bên mình, xoay người lại rồi đâm một thương về phía La Trinh, diệt nhật chi thương. Một thương này vừa đâm ra, mũi thương tỏa ra thứ ánh sáng như đoạt lấy ánh sáng của trời trăng, uy thế cực kỳ khác thường. Trác đại tiên sinh là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Vân Điện, thực lực bản thân ông vẫn luôn là điều không thể nghi ngờ. Đối mặt với một thương mà Trác đại tiên sinh dùng toàn lực để thi triển ra, La Trinh cũng không trốn không tránh, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng lòng bàn tay mà nắm lấy mũi thương, sau đó dùng sức đẩy một cái, dưới tác động của La Trinh. Chỉ trong nháy mắt thanh tiên khí thượng phẩm này đã bị uốn cong, đồng thời còn bắt đầu gãy, nhìn thấy cảnh này. Lòng Trác đại tiên sinh như chìm xuống vực sâu, khác biệt thực lực giữa ông và La Trinh còn cách biệt rất lớn so với tưởng tượng của ông, cách trương.